Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, truy sát đại quái vật. Lý Hiên nhìn lấy đột nhiên xuất hiện lựa chọn, hơi có chút kinh ngạc, bởi vì hắn cũng không có tiếp xúc đến Thất Bảo Lưu Ly Tông người, nhưng lại phát động nhiệm vụ. Suy nghĩ kỹ một chút, Lý Hiên ẩn ẩn có chút minh bạch, độc đấu la vội vội vàng vàng bị gọi trở về Hoàng Cung, có thể cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông thoát không ra quan hệ. Cũng thế, ta đập Hoàng Cung, làm chống đỡ Thiên Đấu Đế Quốc, Thất Bảo Lưu Ly Tông tất nhiên sẽ xuất hiện. Nếu không không còn gì để nói, cũng không biết bọn họ tới mục đích. Lý Hiên ngồi trên ghế âm thầm phân tích, sau cùng suy nghĩ một chút vẫn là tuyển định cao cấp lựa chọn. Đinh, lựa chọn hoàn tất, mời cố lên, nhiệm vụ này trễ giờ làm tiếp, đi trước tìm Liễu Nhị Long. Lần trước nện Lam Bá học viện thời điểm nàng không có ở, hiện tại cuối cùng trở về. Lý Hiên thượng đế thị giác dưới, nhìn đến Lam Bá học viện cửa Liễu Nhị Long bóng người. Hắn đứng dậy đi hướng bên ngoài. Lý Hiên, ngươi đi nơi nào đâu? Độc Cô Nhạn tại trong tiểu viện nện bước chân nhỏ đi tới đi lui, nhìn đến Lý Hiên sau vội vàng hỏi thăm, đồng thời còn một bộ có lời muốn nói dáng vẻ. Có lời gì nói thẳng đi, mặt khác gọi ta Lý Hiên ca ca, tiểu nha đầu muốn có lễ phép. Hở, Độc Cô Nhạn nhìn lấy so với chính mình thấp một đầu Lý Hiên, nàng cái miệng nhỏ nhắn hơi há ra muốn cự tuyệt, có thể lại không dám, chỉ có thể mang theo hơi buồn bực nói, Lý Hiên ca ca, ta hồn hoàn mạnh lên. Hồn hoàn mạnh lên, có ý tứ gì? Lý Hiên khiêu mi, là hồn hoàn năm đề cao, từ khi uống ngươi cho thần kỳ của ta dược thủy, thì dần dần xuất hiện loại biến hóa này. Ngươi nhìn, Độc Cô Nhạn nói, lập tức tách ra chính mình hồn hoàn, cái kia màu vàng nhạt hồn hoàn phía trên lại có một số điểm sáng màu tím. A, nhìn đến cảnh tượng này Lý Hiên hơi sững sờ, mang theo hiếu kỳ tiến lên một bước quan sát tỉ mỉ. Quả thật có biến hóa, ngươi uống bao nhiêu tình tự chi thủy? Tình chi thủy, uống xong, ngay từ đầu uống một nửa, nhưng cảm giác có chút biến hóa, thì theo ra ra cái kia thanh dược thủy muốn đi qua. Uống hết, Độc Cô Nhạn nhỏ giọng nói, uống hết cũng bất quá một hai thùng mà thôi. Như thế xem ra, tình tự chi thủy đối hồn hoàn tác dụng rất lớn nha. Lý Hiên âm thầm phân tích, trước đó hắn lưu cho Độc Cô Nhạn tình tự chi thủy, vẫn là chưa lên cấp tình tự chi thủy. Hiện tại tự nhiên trong không gian tình tự chi thủy đã hoàn toàn biến thành màu tím, thậm chí xuất hiện điểm sáng màu vàng óng. Điều này nói rõ tình tự chi thủy hiệu quả đạt được chưa từng có tăng lên, đối với hồn hoàn hiệu quả sẽ càng lúc càng lớn. Thế nhưng là, Lý Hiên chính mình uống hiệu quả cũng không nếu muốn giống như bên trong mạch như vậy. Cũng không biết là bởi vì không có hồn hoàn nguyên nhân, vẫn là hiệu quả gánh vác đến trong thân thể. Xem ra muốn làm cái thí nghiệm, Lý Hiên âm thầm nói thầm, hai con mắt nhìn thẳng Độc Cô Nhạn có thể ai gương mặt. Cảm giác trước mắt manh muội tử thật là tốt thí nghiệm mục tiêu. Đi theo ta trong phòng một chuyến, Lý Hiên đột nhiên nói. Hở, a, tốt đây, Độc Cô Nhạn nào dám không nghe Lý Hiên, như là bé ngoan giống như, theo Lý Hiên đi trong phòng. A, cho ta án ma, Lý Hiên tựa ở đại trên ghế ngồi, tay phải trực tiếp duỗi ra, nhìn về phía kiểu tiểu linh lung Độc Cô Nhạn. Án ma, Độc Cô Nhạn nghe nói như thế ngây ngẩn cả người, mắt to đều trợn tròn, nàng thế nhưng là phong hào đấu la cháu gái, cho tới bây giờ đều không người có thể sai khiến nàng làm việc, huống chi còn để cho nàng án ma, nhưng là bây giờ, Lý Hiên vậy mà để cho nàng xoa bóp, cái này khiến Độc Cô Nhạn lập tức muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ tới Lý Hiên khủng bố, Độc Cô Nhạn chỉ có thể nhu thuận đi vào Lý Hiên bên cạnh. Dùng cặp kia tinh tế trắng nõn thon dài 10 ngón, nhẹ nhàng ấn ma Lý Hiên cánh tay. Không cần ấn đến quá nhanh, chú ý thủ pháp cùng lực đạo. Thủ pháp chia rất nhiều loại, hỗn tạp nắm án đẩy phát, Lý Hiên híp mắt dạy bảo. Hưởng thụ độc đấu la cháu gái án ma đồng thời, cũng đang suy tư làm sao thí nghiệm tình tự chi thủy. Tiểu Nhạn ngỗng, ngoại trừ hồn hoàn bên ngoài, ngươi còn cảm giác được biến hóa gì sao? Lý Hiên lần nữa hỏi thăm. Tiểu Nhạn ngỗng, Độc Cô Nhạn nghe nói như thế, cái đầu nhỏ đều mộng, dòng dã mộng 3 giây về sau, nàng mới phản ứng được. Sau đó cầm mắt to trợn nhìn Lý Hiên một cái nói. Có, ta võ hồn tựa hồ càng linh động, khống chế lại càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ngươi gọi võ hồn ta xem một chút. Độc Cô Nhạn, sát bên Lý Hiên ngồi xuống. Bàn tay nhỏ trắng noãn phía trên hiện lên lục sắc quang mang. Rất nhanh một đầu xanh biếc tiểu xà ngưng tụ mà ra. Yên tĩnh phiêu phù ở trong lòng bàn tay nàng. Lý Hiên ca ca ngươi nhìn, nó linh động rất nhiều đây. Độc Cô Nhạn đem tay nhỏ đặt ở Lý Hiên trước mặt, nháy mắt to ra hiệu. Nhìn như vậy, nhìn không ra biến hóa gì. Ngươi đem cái này uống đi. Lý Hiên phải tay khẽ vẫy, tiếp đầy tình tự chi thủy hồ lô rượu xuất hiện tại lòng bàn tay, bị hắn đưa ra ngoài. Thần kỳ dược thủy, Độc Cô Nhạn nhìn đến nước này, mắt to trong nháy mắt sáng lấp lánh, sau đó mang theo tiểu kích động nói, Lý Hiên ca ca, thật cho ta không? Đương nhiên, dù nói thế nào ta cũng là Độc Cô bác cháu rể. Tuy nhiên ngươi hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng tương lai coi ta động phòng nha hoàn cũng không tệ. Lý Hiên đương nhiên mở miệng. Nguyên bản hắn chuẩn bị trên thế giới này cưới 3 cái lão bà, đồng thời có chút ý nghĩ, nhưng đánh bậy đánh bạ cùng Độc Cô Nhạn có không ít ràng buộc. Hiện tại bên ngoài người đều biết Độc Cô Nhạn là của hắn, nếu như Độc Cô Nhạn tương lai gả cho người khác, đó thật là quá khó chịu. Cho nên Lý Hiên quyết định, người khác có thể khó chịu, chính mình nhất định muốn thoải mái. Dù là về sau Độc Cô Nhạn chỉ có thể làm chính mình động phòng nha hoàn, vậy cũng muốn giữ ở bên người, chiếu cố cuộc sống của mình sinh hoạt thường ngày. Hơn nữa còn có thể thông qua Độc Cô Nhạn thí nghiệm tình tự chi thủy đối với người khác hiệu quả đến tột cùng tăng lên tới trình độ nào. Cái kia, Lý Hiên ca ca, động phòng nha hoàn là cái gì đây? Là thị nữ sao? Độc Cô Nhạn mờ mịt nói, ngươi có thể cho rằng như vậy, uống nước tình tự chi thủy đi, để ta xem một chút hiệu quả. Độc Cô Nhạn tuy nhiên cảm giác chính mình tựa hồ bị Lý Hiên quyết định vận mệnh, nhưng nàng đối tình tự chi thủy càng thêm chờ mong, cho nên không chút do dự nhận lấy, cái đầu nhỏ ngửa mặt lên, ừng ực uống. Như là tiểu trư uống nước, giống như một mạch đem hồ lô rượu bên trong tình tự chi thủy uống hơn. Ngô tương đương tốt no bụng, Độc Cô Nhạn uống no bụng về sau, mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, có chút lưu luyến không rời để xuống hồ lô rượu. Nàng còn muốn uống, đáng tiếc bụng nhỏ có chút trống. Tiểu Nhạn ngỗng, cẩn thận cảm thụ biến hóa của mình, có thay đổi gì nói cho ta biết. Nhìn lấy Độc Cô Nhạn hồn hoàn phía trên điểm sáng màu tím, biến đến càng ngày càng nhiều về sau, Lý Hiên con người nhấp nhoáng ánh sáng. Độc Cô Nhạn cẩn thận cảm thụ biến hóa của mình. Đột nhiên nàng nhìn về phía mình võ hồn. Lý Hiên ca ca ngươi mau nhìn. Tiểu đầu rắn phía trên vậy mà xuất hiện một tia điểm sáng màu vàng óng. Ta thấy được, ngươi cảm giác thế nào? Có hay không không thoải mái địa phương? Lý Hiên truy vấn, không có đâu, cảm giác giống như võ hồn mạnh lên một chút điểm. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Độc Cô Nhạn nghiêng cái đầu nhỏ nghi hoặc không hiểu. Nếu như ta đoán không lầm, võ hồn của ngươi cần phải tại tiến hành võ hồn biến dị. mà lại là hướng tốt phương hướng biến dị. Lý Hiên nghiêm túc mở miệng, lại là dạng này, nhưng là, theo lý thuyết võ hồn tại thời điểm thức tỉnh mới có thể võ hồn biến dị. Có thể ta đã giác tỉnh đã nhiều năm, Độc Cô Nhạn có chút ngốc manh đường, cho nên nói, cái này tình tự chi thủy rất đặc thù. Lý Hiên lộ ra mỉm cười, tự tin cầm rượu lên hồ lô bắt đầu nhấm nháp, tâm lý lại đang tự hỏi, vì sao chính mình uống tình tự chi thủy hiệu quả chậm như vậy? Ấy, nhìn đến Lý Hiên uống tình tự chi thủy, Độc Cô Nhạn ngây ngẩn cả người, trắng noãn gương mặt trong nháy mắt phiếm hồng, thậm chí đỏ đến bên tai, bởi vì đó là nàng vừa mới đã uống. Có thể bây giờ lại bị Lý Hiên từng miếng nhấm nháp. Cái này làm nàng lập tức tay chân luống cuống. Nàng chịu đựng e lệ nói, Lý Hiên ca ca, cái kia, đó là ta đã uống. Lý Hiên dừng lại uống nước động tác, quay đầu nhìn về phía Độc Cô Nhạn. Đều tại ngươi không nhắc nhở ta, phạt ngươi cho ta tiếp tục án ma. Thế nhưng là... Độc Cô Nhạn có chút giờ khóc giờ cười, rõ ràng là Lý Hiên chính mình uống, ngược lại là lỗi của nàng, có thể nàng lại không dám gây Lý Hiên, chỉ có thể chu cái miệng nhỏ nhắn cho Lý Hiên tiếp tục án ma. Một bên khác, Hoàng Cung trong đại điện, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đơn thương độc mã truy sát đại quái vật? Độc Đấu La kinh ngạc nhìn về phía Kiếm Đấu La, đúng. Kiếm Đấu La gật gật đầu, tiếp tục ngạo nghễ mở miệng, căn cứ tình báo, ta phân tích ra đại quái vật nhược điểm, nó cận chiến rất mạnh, nhưng phòng độc năng lực không được, chỉ cần ngươi cung cấp ta nhất định độc dược, ta có thể đơn giết đại quái vật, vì Thiên Đấu Đế quốc lập uy. Thế nhưng là, Độc Đấu La rất muốn nói, độc căn của hắn vốn không có hiệu quả a. Tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bí cảnh thời điểm, hắn thì dùng độc, kết quả chẳng có tác dụng gì có. Quan trọng lúc đó hắn có thể truy sát đại quái vật. Hoàn toàn là đang diễn trò. Còn có một chút, hắn phát hiện Lý Hiên đối với cháu rể xưng hô tuyệt không bài xích. Dù là hắn cháu gái cũng không bài xích. Đây là khởi đầu tốt. Nói không chừng tương lai thì hảo sự thành xong nữa nha. Nhưng là bây giờ, chữ phong chí vậy mà mang theo Kiếm Đấu La, muốn giết xanh biếc đại quái vật, Độc Đấu La làm sao chịu để hắn làm như thế. Quan trọng Kiếm Đấu La khẳng định đánh không lại xanh biếc đại quái vật, mà Kiếm Đấu La cũng coi là Thiên Đấu Đế quốc một phái người. Hắn xảy ra chuyện cũng không tiện, cho nên Độc Đấu La lắc đầu phản đối nói, vô dụng, đại quái vật đối độc kháng tính cực mạnh. Ta độc không đủ giết chết nó. Nó chỗ lấy rời đi. Có thể là bị ta dọa một chút. Cái này mới sợ quá chạy đi. Còn có việc này. Trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng lên. Bao quát tuyết dạ đại đế. Thái tử thiên nhận tuyết. Chữ phong trí. Kiếm Đấu La đều biểu lộ biến đến vô cùng nghiêm túc. Đúng vậy. Cho nên tốt nhất khác trêu chọc nó. Vạn nhất nó nổi cơn giận, hậu quả kia không dám tưởng tượng. Độc Đấu La thở dài nói, cái này, Kiếm Đấu La chau mày, nhưng hắn đối với thực lực bản thân vô cùng tự tin. Thất sát kiếm thế nhưng là quan tuyệt thiên hạ, cho nên hắn ngạo nghễ nói, coi như không có độc, ta cũng có nắm chắc giết chết đại quái vật. Nó tuy nhiên phòng ngự mạnh, nhưng bất cứ sinh vật nào đều có nhược điểm. Sử dụng những thứ này nhược điểm ta có thể nhẹ nhõm giết chết nó. Đừng quên, ta là cấp 96 phong hào đấu la. Thế nhưng là, Độc Đấu La còn muốn nói điều gì? Lại bị người đánh gãy. Ta chỗ này có một ít độc dược. Phối hợp độc đấu la độc. Tổ hợp thành hỗn hợp độc dược. Dạng này độc hiệu quả càng mạnh. Chữ phong chí nói. Xuất ra mấy cái độc dược bình nhỏ. Cái này, Độc Đấu La đau đầu vạn phần. Có thể lại không tốt nói ngăn trở. Sau cùng chỉ có thể chúc phúc nói. Hy vọng Kiếm Đấu La tiên sinh có thể bình an trở về. hắn so trong tưởng tượng của ngươi còn mạnh hơn. Yên tâm, coi như không cách nào giết chết nó, ta cũng có thể bình an trở về. Kiếm đấu la gật gật đầu. Cấp 96 thực lực cường đại, cho hắn tuyệt đối lòng tự tin, cho nên hắn không lo lắng an toàn của mình. Lo lắng duy nhất chính là có thể hay không giết chết đối phương. Hầu trạng thái dưới Lý Hiên, ta muốn hỏi thăm các vị, đem kiếm đấu la đánh thành trạng thái gì? Là đánh khóc đâu, vẫn là đánh khóc sau cạo cái địa trung hải đâu. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.